Anh đưa mình tới đây làm gì chứ? Trên tay xách nhiều trang sức thế còn chưa đủ. Còn tới nơi này nói với cô rằng anh yêu cô. Hay là cả đời chỉ yêu duy nhất một người. Có hơi buồn cười đó. Cách Trương.